biết giặc tràng, biết tha là hận cấm, nhẹ bước gặp cụ già ngạo nghễ đang ngóng gió. Em chẳng biết gì ư, cười run run dâu trắng, đã từ bao năm qua khói loạn phủ mịt mù. Khách về chi đây, nghe tiếng hát khách hận do đây. Trái ra đi đã thề chẳng về nhà. Trời tối về bàng hoàng, lạnh dài đôi khúc hát vang giữa chiến trường xa, giặc đang gieo tang tóc, từng đoàn trai ra đi đã thề chẳng về. Vang giữa chiến trường xa, giặc đang gieo tang tóc, từng đoàn trái ra đi đã thề chẳng về nhà. Vang giữa chiến trường xa, giặc đang gieo tang tóc, từng đoàn trái ra đi đã thề chẳng về nhà.